Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Sừng rồng thần mang, trắng như tuyết, tuyệt mỹ dung nhan, triển lộ lấy tùm lệ khí, khát máu hào quang ngao tuyết. Hung thú bản tính lõa lồ không thể nghi ngờ trả lời: Bản công chúa thể nội chảy xuôi chính là long tộc huyết mạch. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, vậy thì giống như là trên mặt đất con kiến hôi đồng dạng. Đối với ngươi mà nói, nguyên thủy nhất kiểu chết, đó là đương nhiên là trở thành bản công chúa trong miệng đồ ăn. Tiêu Trần, ngoặc kép, đây là mẹ nó muốn ăn rơi chính mình a. Nín thở, Tiêu Trần quát nói, không có lý do a, ta cái này gầy cánh tay tỉ mỉ chân, ngươi có thể ăn được no bụng sao? Ngao tuyết, ngoặc kép, nàng muốn ăn rơi Tiêu Trần, đó là không giả, có thể chỗ nào lại là vì đỡ đói no bụng a. Nói năng ngọt xớt nhân loại, đây cũng là ngươi sau cùng càn rỡ. Hừ một tiếng, ngao tuyết trên trán sừng rồng phát sáng hừng hực, dường như là ấp ủ cái này mới nhất kích. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta vẫn là đem lời nói rõ ràng ra tốt. Tiêu Trần đang trì hoãn thời gian, có thể kéo một giây là một giây, nghiêm nghị nói, ngươi muốn ăn ta, cũng nên cho ta một cái chết được nhắm mắt thuyết pháp đi. Nếu như ngươi là đói bụng, ta có thể cho ngươi tìm một chút để ngươi ăn đủ no cái bụng đồ vật. Muốn là ngươi muốn ăn ta, chỉ là muốn hù dọa ta, đó còn là miễn đi ta. Ta không tiếp thụ ngươi đe dọa. Ngao tuyết, ngoặc kép, ngươi cái này đồ hỗn trướng nói vớ nói vẩn cái gì? Bản công chúa muốn ăn ngươi, chính ngươi có thể không biết lý do sao? Lui 10.000 bước nói, ngươi cái này một cỗ nhục thân thể sắc muốn so bản công chúa mắt thấy đến còn muốn siêu thoát. Theo trong cơ thể ngươi vẩy xuống máu tươi, đều đã là đến siêu phàm bảo huyết cấp độ. Đem ngươi ăn hết, bản công chúa liền có thể theo huyết nhục của ngươi bảo huyết bên trong đạt được thăng hoa cùng thuế biến. Tiêu Trần mỉm cười, cảm tình là đem mình làm linh đan rượu dược. Thở dài, Tiêu Trần tiếp tục nói dóc nói, giữa thiên địa ăn ngon nhiều như vậy, ngươi không đi ăn, lại nhất định phải dương nanh múa vuốt đến ăn ta. Thật sự chính là không kén ăn. Ngao tuyết đôi mắt như thiên kiếm, chém đứt hư không, đâm tâm hồn người khẽ kêu nói, bớt nói nhiều lời. Ngươi đây là tại trì hoãn thời gian a, bản công chúa là sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, tại ngao tuyết trên trán sừng rồng phía trên nhảy lên xoay tròn những cái kia thần mang quang hoa. Trong nháy mắt thì có cầy phá vạn đạo, xuyên qua nhật nguyệt cấm kỵ sắc bén ba động. Tiêu Trần tâm thần trầm trọng, cái này mẫu long lấy cái nào sừng rồng phát ra cầu vồng thần quang. Uy lực có thể tính nghịch thiên, trong thời gian ngắn muốn là có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Cái này thì càng khủng bố hơn, tình cảnh của mình cũng liền càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Tuy nói tại cùng cái này mẫu long nói nhăng nói cuội nháy mắt bên trong, lấy nghịch sinh thần chú, chữa trị năng lực, thanh đế trường sinh thể tự lành năng lực, muốn trước bộ ngực cái kia một vết thương lỗ thủng diễn sinh ra được mới tinh huyết nhục cốt cách. Nhưng vô luận là thanh đế trường sinh thể tự lành năng lực, vẫn là nghịch sinh thần chú, trị liệu năng lực, hao tổn vẫn là Tiêu Trần bản thân a. Không được, ta còn muốn giữ lấy một số lực lượng thoát khỏi đầu này mẫu long truy sát a. Quyền đầu nắm nắm, ánh mắt khiêu động. Tiêu Trần cách người mình bố trí ra từng tầng mộc hệ năng lượng bình chướng. Từ từ, tại cái này vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng bình chướng ở giữa, lại là lấp vào một cỗ dồi dào bá đạo, hủy thiên diệt địa, chiếu sáng bát hoang lôi đình thiểm điện. Đây là Tiêu Trần dung hợp thanh đế trường sinh thể mộc hệ ảo nghĩa, thiên lôi chú lôi đạo ảo nghĩa, chỗ diễn hóa suốt một tòa phòng ngự lĩnh vực. Nhưng chỉ là như thế, khẳng định ngăn không được cái nào mẫu long phát ra sừng rồng cầu vồng a. Bởi vậy cái này một tòa phòng ngự lĩnh vực, người bất quá là Tiêu Trần làm ra một tầng mê chướng. Có cái này một tòa lóa mắt che trời, chiếu phá thập phương phòng ngự lĩnh vực tại, lại có bên ngoài cơ thể, thế giới thụ toái phiến, phun ra nuốt vào ra đại đạo mê vụ bao phủ. Tiêu Trần liền có thể chân chân chính chính cao chót vót lộ ra. Trước đó hắn ở đâu sừng rồng cầu vồng oanh kích dưới. Bất quá chỉ là mở ra, hỗn độn chủng thanh liên, đạo này kim đan dị tượng. Có thể giờ khắc này, hắn là đi vào kim đan đại đạo đến nay, lần đầu tiên hoàn toàn phóng xuất ra ẩn núp ở thể nội ba đạo kim đan dị tượng a. Có cái kia chập chờn chim nổi tại hỗn độn khói như sương mù bên trong. Ba mảnh lá sen phất động ở giữa, giải thích lấy đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật đạo vận, hỗn độn chủng thanh liên. Còn muốn cái nào nhìn xuống cửu thiên thập địa, bao trùm tam giới lục đạo, tiên vương lâm cửu thiên. Sau cùng dâng lên cái nào 3000 thế giới hư ảnh. Lại giống như chư thiên tinh đấu giống như bảo vệ tại Tiêu Trần quanh thân hai bên. Sấn thắc hắn như là cái nào phong hoa tuyệt đại, bế nghệ vạn cổ thiếu niên đại đế đồng dạng cực hạn siêu thoát. Không thể miêu tả, có thể mở ra một đạo kim đan dị tưởng, vậy coi như là một đời trẻ tuổi bên trong tuyệt đại thiên kiêu. Tại cái này năm màu trên bình đài mười mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu, vậy liền đều là mở ra kim đan dị tượng tuyệt đại thiên kiêu. Mà Tiêu Trần triển lộ ra cái này ba đạo kim đan dị tượng, đó cũng đều là cổ xưa nhất, cường đại nhất kim đan dị tượng. Bên trong đạo này, vô lượng tam thiên giới, nghe đồn vẫn là cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn. Niên khinh thời đại vốn có qua kim đan dị tượng, cũng chính bởi vì dạng này, Tiêu Trần mới có thể phóng xuất ra thanh đế trường sinh thể mộc hệ ảo nghĩa năng lượng. Thiên lôi chú ảo nghĩa năng lượng, bố trí ra như vậy một tòa che giấu chính mình thân hình phòng ngự lĩnh vực. Có cái này một tòa lĩnh vực lồng đáp, cùng Tiêu Trần tận lực thu liễm, hiện trường thì không ai có thể rình mò đến hắn sức một mình. Nắm trong tay ba đạo vô thượng kim đan dị tượng bí mật. Giết, khẽ kêu như long ngâm, thét dài rung thiên địa, ngao tuyết trên trán sừng rồng phía trên ấp ủ thần mang cầu vồng. Uy thế so với phía trên một đạo sừng rồng thần mang còn muốn sắc bén ba phần bắn ra. Phốc phốc suy, ao ao ao, không chút huyền niệm. Tòa nào dung hợp thanh đế trường sinh thể mộc hệ năng lượng. Thiên lôi chú lôi pháp năng lượng phòng ngự lĩnh vực bình chướng. Trong nháy mắt liền muốn đạo này sừng rồng thần mang cầu vồng xuyên qua đánh vỡ. Nhưng nghe được một tiếng kinh thiên thạch phá nổ tung phá nát âm thanh. Bảo vệ chen chúc tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể ba đạo kim đan dị tưởng. Cho dù mỗi người ẩn chứa siêu cổ vọt nay, phá vỡ âm dương đại khủng bố, cũng là không thể hoàn toàn bóp chết rơi cái nào một đạo vô cùng chói mắt sừng rồng cầu vồng thần. Mang ao, đến cùng là chạm tới Tiêu Trần nhục thân cơ thể, bất quá lần này muốn so vừa mới khá hơn một chút. Cái này sừng rồng thần mang còn sót lại uy lực, đã không thể bẻ gãy nghiền nát xuyên qua Tiêu Trần, chỉ là muốn Tiêu Trần đẫm máu 3000, bay rớt ra ngoài, lau đi bên miệng vết máu. Tiêu Trần dáng người thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa đứng đấy, ngoạc kép, hỗn đàn, hắn là làm bằng sắt hay sao? Liên tục bị ta hai lần sừng rồng thần quang đả kích. Còn có thể sừng sững không ngã sao? Ngao tuyết nôn nóng cầm lên cuồng, nhân loại ở chỗ này thiên kiêu, nàng một cái cũng không để vào mắt, duy chỉ có gặp Tiêu Trần đến nay. Nàng là lặp đi lặp lại nhiều lần bị đả kích cùng rung động. Mà lại càng là cái dạng này, nàng càng là cảm thấy phía trước cái kia đại đạo trong sương mù nhân loại thiếu niên có chút quen. Thuộc, tuyệt đối là đã gặp ở nơi nào. Hồng hộc, tiếng xé gió vang lên. Từ chỗ nào tế đàn đỉnh chóp truyền đến.